Chương 320, thu phục Cờ Dít Tổ Onyx. Canh thứ 2 giống cho thấy lúc này, Cờ Dít Tổ Onyx trong miệng một cỗ hào quang màu xanh lục lập lòe, bí mật mang theo lực lượng cường đại, không ngừng ngưng tụ thành một cái uy lực cường đại hệ nở ghi bản. Thân thể còn bị dòng điện vây quanh, nhưng là lại hạ đẩn tăng thêm về sau, lại là không có có quá nhiều tổn thương, thân thể còn không có thoát ly dòng điện liền trực tiếp phát động công kích. Giờ dạ gồng bật sao mập nhanh lên tránh đi làm ngự long ra, mặc dù mới vừa về nhà không bao lâu, nhưng là đã hỉ hệ u do rất nhiều liên quan tới long hệ vấn đề, đối với long hệ tuyệt chiêu đồng dạng làm mà biết quá sâu, ngân gặp long tức chạm mặt tới, lập tức để meo meo tiến hành tranh né, mập nghe tiếng sau lập tức nhảy lên thật cao, giờ dạ gồng bật thầm vang một tiếng đánh chúng vào mặt đất, nhưng không có chúng mục tiêu mập. Mập sử dụng ý rồng tài dương thấy thế đối mập hô. Mập vọt lên tránh đi đồng thời, Dương lập tức mở miệng nói. Meo meo nghe tiếng cái đuôi bên trên lập lòe kim loại sáng bóng, ý rồng tải hướng thẳng đến Onyx đầu rơi xuống, ầm vang một tiếng, Onyx đầu trực tiếp bị trúng đích, Onyx đau kêu một tiếng, từ khói 20 trong xương mù lui đi ra, xem ra liền xem như Cờ Dít Tổ Onyx cương hệ tuyệt chiêu hữu hiệu. Lại lần nữa bị công kích, Cờ Dít Tổ Onyx tựa hồ cũng bị chọc giận, giống lớn một tiếng. Lại lần nữa bắt đầu ngưng tụ lại giờ dạ gồng bờ dịch công kích, mà lúc này mập lại là mang theo trên không trung, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Giờ dạ gồng bờ dịch muốn tới, mập sử dụng thần đờ tuần tốt nhất phòng ngự liền là tiến công, ngân nhìn giờ dạ gồng bờ dịch chạm mặt tới, Dương trực tiếp đối mập hạ chỉ lệnh, mập nghe tiếng 10 vạn nằm đặc biệt tầm vang bộc phát, cùng giờ dạ gồng bờ dịch trùng kích cùng một chỗ lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, khói một thoáng chậm rãi tán đi. Cờ Dít Tổ Onyx đang chuẩn bị lại lần nữa phát ra công kích thời điểm, đã thấy ngân trước đã không có mập tung tích. Mập sử dụng y rồng tài đã thấy lúc này, mập đã nhảy đến Onyx hậu phương trên không, nguyên lai vừa rồi mượn nhờ khói một thoáng, mập đã rơi vào trong nước, sau đó bơi đến Onyx sau lưng, bò lên trên Onyx phần sau đoạn thân thể cứng rắn là Onyx có chu tờ, nhưng là QNZ có một chút, cái kia chính là quá mức nhẹ nhàng linh hoạt. Tại trên người của nó căn bản cảm giác không ra. Giống ý rồng tái lại lần nữa trúng mục tiêu Onyx cái hót. Onyx lập tức phát ra một tiếng gào thống khổ. Sau đó chỉ thấy Onyx hướng về phía trước ngã xuống. Dương thấy thế lập tức lui về phía sau một chút. Onyx thân thể to lớn một bộ phận ngã xuống trên lục địa. Một bộ phận ngã xuống trong nước nhấc lên một trận bọt nước. Mặc thuận thế rơi xuống Onyx trên thân. Sau đó nhảy tới trên bờ. Ngay tại lúc này. Đi thôi bổ kẻ bạn cùng một thời gian, Dương bắt chuẩn cơ hội ném ra bổ kẻ bạn, lúc thì đỏ chỉ riêng lập tức đem lớn nham rắn bao bọc bên trong ở, bổ kẻ bạn rơi trên mặt đất, ấn khóa bên trên hào quang màu đỏ lóe ra, Dương thấy thế nắm chặt nắm đấm chờ đợi lấy, một bên mặt cu nở dê tùy thời cảnh giác, sợ hai Cờ Dít Tổ Onyx từ bổ kẻ bạn bên trong lao ra. Đinh một lát sau, bổ kẻ bạn bên trên ấn phím quang mang biến mất, Onyx không có lao ra, là bị thu phục biểu tượng. Dương thấy thế cũng là một vui, bất quá còn không đợi đi qua cầm thời điểm, bộ kẻ bạn liền hóa thành quang mang biến mất, xác thực trên người mình có 6 con bộ kẻ mẩn, vừa mới đến xú bờ ở 2 lần về sau lại tới, căn bản không có thời gian đem mặt khác bộ kẻ mẩn đưa về nói. Hô cuối cùng là làm xong, tốt chúng ta cu nở dê trở về đi đối với thêm ra bộ kẻ mẩn bị truyền tống về đi, cũng không phải chuyện kỳ quái gì, cho nên Dương cũng không có quá để ý. Trở về gọi điện thoại liền tốt, nghĩ đến liền kêu gọi mập rời đi. Chờ một chút, vừa mới còn tưởng rằng là ảo giác, bất quá cái kia trong nước tốt xác thực có cái gì meo ửm mập đống nhiên mở miệng nói ra, Dương nghe tiếng nhìn lại, lại nhìn không rõ lắm, rất nhanh đem ổ dạ chi lực lại tụ tập đến trong nước giống như quả thật có một khối kỳ dị tinh thể dáng vẻ, nhìn qua hóng ánh trong suốt giống như dung nhập trong nước dáng vẻ. Dương thấy thế đối mập mở miệng nói ra, ngươi ở chỗ này chờ ta một cái bịch Dương trực tiếp nhảy vào trong nước, khơi dậy một trận bọt nước, rất nhanh lặn xuống dưới đáy nước, phát hiện một khối chỉ lớn chừng quả đấm tinh thạch, nhìn qua thật giống như Onyx trên người tạo thành bộ phận, Dương thấy thế sững sờ, phát hiện tinh thạch bên cạnh còn có một chút tinh thạch mảnh vụn, sau khi nghi hoặc đem tinh thạch cầm lên, sau đó hướng phía bên bờ bơi đi đây là cái gì A Meo nhìn tựa hồ là một khối rất đặc biệt tinh thạch, cùng Onyx trên. Người tinh thể rất giống. Ta nghĩ Onyx hẳn là lấy nó vi thực vật cho nên mới sẽ biến thành cái dáng vẻ kia, bất quá đã chỉ còn lại có ngân ấy, ta nghĩ hẳn là dần ra bị Onyx ăn hết, còn lại những này còn chưa kịp ăn xong liền bị chúng ta thu phục, thì ra là thế. A Meo Mập nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, làm bộ kẻ mẩn, nó tự mình biết, rất nhiều bộ kẻ mẩn lại bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà có biến hóa, tựa như hoảm lệ theo trưởng thành bồi dưỡng cùng hoàn cảnh khác biệt liền sẽ tiến hóa thành khác. Biến bộ kẻ mẩn, ở lỉnh theo khí hậu cải biến cũng sẽ biến hóa được không cùng hình thái. Onyx bình thường lấy nham thạch vi thực vật, mà cái này Onyx bình thường là lấy dạng này tinh thể vi thực vật, dần ra thân thể tự nhiên cùng dạng này không năm không tinh thể đồng hóa. Tốt tóm lại đi về trước đi, đem tinh thể bỏ vào trên đất trong túi đeo lưng, sau đó liền chào hỏi mập rời đi, ra hang động đi vào bờ biển, đối mặt biển hô một trận về sau, rất nhanh mỉ lỏ tiệp thân ảnh liền xuất hiện tại ngân trước, một người một mèo lại lần nữa đứng lên mỉ lỏ tiệp thân thể, hướng phía su bờ ơn hai lần trở về. Đương nhiên đầu tiên muốn đi đương nhiên là bộ kẻ mẩn trung tâm. Mà lúc này ổ ký đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu cái này đại phát xem, thật sự là phát hiện lớn, lại là từ thủy tinh tạo thành Onyx. Lúc này ổ ký đỏ nghiên cứu chỗ hậu viện, thấy được truyền đưa tới là Onyx tư liệu về sau, Onyx hình thể to lớn, cho nên ổ ký đỏ tiến sĩ cùng dêm đều đến sau nguyên lai, mà đem Onyx thả ra trong ngáy mắt, ổ ký đỏ tiến sĩ chấn kinh. Hắn sống nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Onyx. Thật không hổ là A Dương đâu, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có một chút kinh hỉ đâu. Một bên Jem cũng là có loại tán thán nói. Ngay tại ổ ký đỏ tiến sĩ khiếp sợ đồng thời, sở nghiên cứu bên trong tiếng điện thoại vang lên, đánh không lại ổ ký đỏ tiến sĩ hoàn toàn bị hấp dẫn, căn bản không nghe thấy, ngược lại là một bên Jem nghe được rõ ràng. Tiến sĩ có điện thoại tới nhà.